Hổ tế, chương 1166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1166. Sau khi bà cụ Đường Hạo trở về nhà, tin tức đã lan truyền trong nội bộ nhà họ Đường. Chỉ một thoáng, đám người nhà họ Đường kinh hãi liên tục. Cái gì? Lý Minh Hiên không thanh toán khoản dư cho nhà Đường chúng ta, mà còn để cho nhà họ Đường chúng ta sản xuất lô thuộc 100 triệu tệ trong vòng 3 ngày. Mẹ nó, đây là cái quái gì vậy? Không lẽ Lý Minh Hiên không biết nhà họ Đường chúng ta đang trong tình trạng túng thiêu sao? Anh ta thật sự xem nhà họ Đường chúng ta là đại gia cấp 1 hả? Chấm, đúng vậy. Lý Minh Hiên này điên rồ quá rồi. Anh ta làm như vậy là rõ ràng muôn một phen kéo nhà họ Đường chúng ta té nhào. Đúng thế, phải làm sao đây? Bây giờ phải làm sao? Lý Minh Hiên là cậu chủ nhà họ Lý ở Đông Hải. Hơn nữa nhà họ Lý ở Đông Hải cũng là một gia tộc hàng đầu trong nước. Tài sản của gia tộc lên đến hàng trăm tỷ tệ. Hoàn toàn không phải điều mà nhà họ Đường nhỏ bé như chúng ta có thể chồng lại. Đám con cháu dòng chính nhà họ Đường nhìn nhau. Họ đều nhìn thấy sự kinh hãi sâu sắc trong ánh mắt của đối phương. Bọn họ đều bia nhà họ Lý ở Đông Hải cao cao tại thượng như thế nào. Trước mặt nhà họ Lý ở Đông Hải, nhà họ Đường thật sự không bằng cái răm. Trước đó khi cầm được đơn hàng, hầu hết tất cả con cháu dòng chính nhà họ Đường đều vui vẻ điên cuồng. Vì có đơn hàng này, nhà họ Đường bọn họ như có một cây lón che chở. Không ngờ rằng đây đâu phải cây lớn. Đây hoàn toàn là một quả bom hẹn giờ. Nếu trong vòng 3 ngày thật sự không hoàn thành đơn hàng, một NS đôi phương kiện nhà họ Đường, que sự hợp tác, nhà họ Đường chắc tiến sẽ thua. Lúc đó nhà họ Đường có thể trực tiếp tuyên bố phá sản. Tất cả đám con cháu dòng chính bọn họ đều biến thành chó nhà co tang. Trong chốc lát, tất cả đám con cháu dòng chính nhà họ Đường đều rồi tung lên. Bọn họ ở nhà họ Đường gió thôi không đến mưa không thâm. Sớm trải qua cuộc sống dưỡng lão, nghĩ đến việc không nhà để về, trở thành chó nhà co tang. Vẻ mặt của đám con cháu dòng chính nhà họ Đường bỗng tái xanh. Đủ rồi. Nhìn thấy đám con cháu dòng chính nhà họ Đường đang hoảng sợ, bà cụ Đường giận dữ mắng. Sau đó bà cụ Đường lạnh lùng nói: tôi bảo các người tới đưa ra ý tưởng chứ không phải bảo các người đến đây hát tuông. Nhìn bà cụ Đường tức giận, đám con cháu dòng chính nhà họ Đường chua xót liên tục. Lúc này, toàn bộ hiện trường im lặng, không ai lên tiếng. Sao hả? Ngày thường cả đám các người rất hiểu động, sao bây giờ lại không có ai nói chuyện? Một lũ thùng cơm, một lũ phê vật, bà cụ Đường tức giận nói. Lúc này, một người trung niên nhà họ Đường đứng ra, cười khô nói: không phải chúng tôi không đưa ra được ý tưởng, mà cho dù trong vòng 3 ngày nhà họ Đường chúng ta có thể lấy ra được lô thuốc 100 triệu tệ, thì ai biết được lần tiếp theo Lý Minh Hiên sẽ tăng đơn hàng thành 300, 500 triệu tệ hay thậm chí là 1 tỷ tệ không? Nhà họ Đường chúng ta có căn cơ nông cạn, hoàn toàn không thể chịu nổi sự dày vò của Lý Minh Hiên. Đúng vậy bà nội, nhà họ Đường chúng ta không đấu nổi với Lý Minh Hiên. Lại thêm một người khác nói, cách chương.